Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609, xuất hiện đi. Quân Dao, Dương Niệm rất khẳng định nữ tử trước mắt cũng là Lạc Y, cũng là Quân Dao. Nàng có thể kêu lên tiên hoàng tên, nói rõ nàng vẫn tồn tại một ít trí nhớ. Đã nàng có trí nhớ, vì sao không trở về Minh Điện, không tìm kiếm Vô Ngân Đế Quân? Nàng tới nơi này làm gì? Mà lại càng quỷ dị hơn là, chỗ này bộ dáng vẫn là Quân Dao y quan chủng, chính mình đến chính mình mộ viên. Suy nghĩ một chút đều có chút dùng mình a. Dương Niệm nhìn Quân Dao, cùng lúc đó Quân Dao cũng nhìn lấy Dương Niệm, bốn mắt nhìn nhau, có như vậy trong tích tắc, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh trở lại, thời gian không gian đều trong nháy mắt ngưng kết. Dương Niệm lại có một loại giống như đã từng quen biết ảo giác. Ngươi là ai? Hồi lâu sau Quân Dao hỏi Dương Niệm nói. Không khí bỗng nhiên có chút ngưng kết. Tiên Hoàng muốn nói lại thôi. Dương Niệm mặc dù không có Vô Ngân Đế Quân hình dạng, nhưng trên người hắn y nguyên lưu lại Vô Ngân Đế Quân khí tức. Dù sao Vô Ngân Đế Quân tiên thiên đạo cốt còn tại Dương Niệm trên thân. Cái này ta là vì cái gì Dương Niệm vừa xuất hiện tiên hoàng liền phát hiện hắn nguyên nhân. Loại khí tức này ngoại nhân không cách nào phát giác, nhưng làm đã từng Vô Ngân Đế Quân người bên cạnh, lại có thể trong nháy mắt cảm ứng ra. Quân Dao cùng Vô Ngân Đế Quân đã từng yêu nhau trình độ cơ hồ tương đương tại một người. Bọn họ hiểu rõ đồng thời quen thuộc lẫn nhau. Theo lý thuyết Quân Dao không có khả năng không phát hiện được Dương Niệm trên người Vô Ngân Đế Quân khí tức, nhưng thực tế lại là Quân Dao cũng không có đem hắn nhận ra. Có chút kỳ quặc, thậm chí Quân Dao đều có chút hoài nghi trước mắt Lạc Y đến cùng phải hay không Quân Dao chuyển thế. Nàng nghi hoặc nhìn hai người, Dương Niệm nhìn Lạc Y, qua nửa ngày mới nói, ngươi không biết ta. Ta tại sao muốn nhận biết ngươi? Lạc Y thanh âm cực kỳ lãnh đạm, Dương Niệm cũng không có nóng lòng bày ra thân phận của mình. Bởi vì theo trên bản chất tới nói hắn không phải Vô Ngân Đế Quân. Xem ra ngươi là quên. Dương Niệm nhìn Lạc Y, ngươi còn nhớ rõ, một cái gọi không dấu vết người a? Đương nhiên nhớ đến, Lạc Y lạnh nhạt nói, gặp phải hắn, ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Lạc Y lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cái này kịch bản không đúng. Vô Ngân Đế Quân hao hết tâm lực muốn phục sinh Quân Dao, nhưng Quân Dao chuyển thế lại muốn tự tay giết Vô Ngân Đế Quân. Cái này cùng nghe qua ân ái cố sự không khớp a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người thật sự là Quân Dao? Dương Niệm không khỏi hỏi. Lạc Y nhìn Dương Niệm, Quân Dao đã chết, ta hiện tại là Lạc Y. Lạc Y thanh âm băng lãnh, trong mắt lóe ra hàn mang. Tuy nhiên Lạc Y phủ nhận, nhưng Dương Niệm xác định Lạc Y hoàn toàn chính xác cũng là Quân Dao. Mặc dù không biết vì sao nàng đối Vô Ngân Đế Quân như thế cửu hận, nhưng Vô Ngân Đế Quân phó thác tìm tới Quân Dao cuối cùng hoàn thành, chỉ là đến đón lấy nên làm như thế nào đâu. Vô Ngân Đế Quân cũng không có lưu lại một điểm chỉ bày ra. Trong lúc nhất thời Dương Niệm ý thức được một ít không hợp lý. Đúng vậy a, Vô Ngân Đế Quân để cho nàng tìm kiếm Quân Dao chuyển thế, tìm tới sau đó đâu? Trợ giúp nàng khôi phục trí nhớ. Thế nhưng là trước mắt Lạc Y rõ ràng nắm giữ Quân Dao trí nhớ a. Chính suy tư thời khắc, Lạc Y chậm rãi hướng lấy bọn hắn đi tới. Thật sự là phong hoa tuyệt đại, mỹ mạo vạn phần. Tại trên người của nàng có một cỗ như có như không cảm giác áp bách. Phảng phất tại thế gian này đều duy nàng độc tôn. Quân Dao tiểu thư, tiên hoàng cung kính hành lễ. Thế mà Lạc Y chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, từ hôm nay trở đi, gọi ta Lạc Y. Nói xong cùng tiên hoàng gặp thoáng qua. Quân, Tiên Hoàng vốn muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhịn được. Lạc Y đi tới Quân Giao trước mộ, nhìn lấy trên bia mộ ghi chép Quân Giao chi mộ mấy chữ. Nàng bỗng nhiên cười quỷ dị lên. Quân Giao, Lạc Y nhàn nhạt kêu lên cái tên này. Cái kia gia hỏa đối ngươi thật đúng là không tệ a. Vì ngươi, phá vỡ không gian song song bích trướng. Chỉ là đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Lạc Y quỷ dị cười rộ lên. Bỗng nhiên nàng đưa tay, một cỗ quỷ dị khó lường năng lượng tại lòng bàn tay phun trào. Sau đó đánh ra, oanh, Quân Giao mộ trong nháy mắt nổ tung. Quân Giao tiểu thư, Tiên Hoàng lên tiếng kinh hô, sắc mặt thay đổi liên tục. Vô Ngân Đế Quân mệnh nàng thủ hộ tòa này mộ. Nếu là đổi lại những người khác, nàng căn bản sẽ không để bọn hắn có cơ hội tới gần. Nhưng Quân Giao, hoặc là nói Lạc Y, nàng lại không cách nào ngăn cản. Dương Niệm Đại Bạch bọn người thấy cảnh này thì là kinh ngạc không thôi. Nàng muốn làm gì? Dương Niệm thầm nghĩ trong lòng. Bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Mà lại Dương Niệm còn đang suy nghĩ lấy Lạc Y nâng lên thời không song song. Đánh vỡ thời không song song bích trướng là có ý gì? Vô Ngân Đế Quân năm đó đến cùng làm cái gì? Nguyên một đám nghi vấn ở buồng tim tuôn ra. Nhưng vào lúc này, Quân Y tay cầm nâng lên, ầm vang một tiếng thật lớn. Mặt đất đều đang chấn động. Một cỗ lực lượng vô hình đem phá nát tới trong mộ địa. Một tôn màu đen đồng quan nâng lên, lơ lửng giữa không trung. Theo quan tài bay lên, bàng bạc nguyên lực theo trong mộ địa tuôn ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Không gian phong bạo tàn phá bừa bãi, từng cái bảy màu hồ điệp theo mộ bên trong bay ra. Cuối cùng những con bướm này bay đến Dương Niệm bên người, rơi vào Dương Niệm lòng bàn tay. An tĩnh ngừng lại, tràng diện có chút quỷ dị, nhưng nhất làm cho Dương Niệm kinh hãi vẫn là cái kia cỗ quan tài, phía trên điêu khắc cự long, phong cách cổ xưa tang thương, cùng trước đó lấy được hắc thạch quan cơ hồ giống như đúc. Chẳng lẽ hắc thạch quan cùng Vô Ngân Đế Quân tương quan? Dương Niệm ở trong lòng suy đoán, không sai. Mà lúc này, Lạc Y ánh mắt rơi vào Dương Niệm trên thân, Vô Ngân Đế Quân chuyển thế, nàng rốt cục nhận ra Dương Niệm. Bởi vì những cái kia hồ điệp, từ một loại ý nghĩa nào đó đại biểu chân chính Quân Giao. Ta muốn trả lời thế nào ngươi thì sao? Dương Niệm nhìn Lạc Y, thật sự là hắn cùng Vô Ngân Đế Quân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng chưa từng vết đế quân trong miệng Dương Niệm biết được. Hắn cũng không phải là Vô Ngân Đế Quân chuyển thế, bởi vì Vô Ngân Đế Quân không chết. Chỉ là bị vây ở thời gian cuối cùng. Ngươi không dùng trả lời ta. Lạc Y nói, ta từ trước đến nay, thà giết lầm 1000, không buông tha một cái. Lạc Y ánh mắt đột nhiên biến hóa nhan sắc, theo màu đen biến thành tử sắc. Mà liền tại ánh mắt của nàng biến thành tử sắc trong nháy mắt, thân thể của nàng hòa tan. Về sau theo hòa tan bộ phận, dài ra từng cây tử sắc kim loại mọc gai, điên cuồng hướng về Dương Niệm công sát mà đến. Đây là trí nhớ kim loại. Dương Niệm trong lòng kinh hô, loại kim loại này đã từng tại thế giới dưới lòng đất tao ngộ qua, đồng thời sau cùng bị Bách Biến Tiểu Đao hấp thu, làm đến Bách Biến Tiểu Đao nắm giữ hoàn toàn mới đặc tính. Lạc Y làm sao lại nắm giữ loại kim loại này năng lực? Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này kim loại vẫn là thuộc về nàng sinh mệnh một bộ phận. Nàng là lòng đất văn minh sản phẩm. Hoặc là, căn bản chính là một cái người máy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bách Biến Tiểu Đao trượt xuống mà ra, trực tiếp cùng đâm tới kim loại mọc gai đụng vào nhau. Cái kia mọc gai có chút cứng rắn, cho dù là Bách Biến Tiểu Đao cũng vô pháp đem chặt đứt. Một bên cùng Dương Niệm giao phong, Lạc Y một bên xốc lên màu đen thạch quan cái nắp. Oanh, cái nắp xốc lên trong nháy mắt, một nói cột sáng màu trắng theo trong quan tài vọt ra, dội thẳng chân trời, mà tại quang trụ trung tâm, một bóng người tắm rửa trong đó, căn cứ trước đó thấy qua quân giao dung mạo, cái kia trong cột ánh sáng người, đương nhiên đó là quân giao, chỉ bất quá tại cái kia quân giao trên thân, Dương Niệm không có cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức. Tựa hồ, chỉ là đơn thuần một thân thể xuất hiện trong nháy mắt, dừng ở Dương Niệm trên người hồ điệp trong nháy mắt đi xa. Bay lượn quanh tại quân giao bên cạnh thân, mà Dương Niệm chỗ mi tâm tiên thiên đạo kiếm, cũng là không tự chủ được phát sáng lên, tự động theo thể nội bóc ra mà ra. Quang hoa đại trán, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?